Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 222 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chứ lại khiến cho lông mày của Thẩm Mạn Lan chợt cau lại. Con nhóc đầu gấu này, ba ngày không đánh, liền lên nóc nhà giỡ ngói mà. Ân Tuấn không phải ở đó sao, cho mắt nhìn ngây ngây đánh người. Câu này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Dũng có một chút muốn khóc. Cô chủ đừng nhắc tới, sếp Diệp đang đứng chấn ở một bên cho cô ngây ngây rồi. Thẩm Mạn Lan nghe A Dũng nói câu này thì hơi sững sờ. Đứng chấn, Diệp Ân Tuấn đây là ủng hộ ngây ngây đánh người. Tình hình gì thế này? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đứng lên. Ông cụ Tiêu vội vàng nói. Hạ Lan, con bé còn nhỏ, có chuyện gì từ từ nói, đừng có ra tay đánh nó nha. Hơn nữa, con nhà chúng ta cũng không có đánh người vô cớ, chắc là người khác sai rồi. Ông ngoại, Thẩm Mạn Lan đột nhiên không nói nên lời. Ông lão này là điển hình của việc chiều cháu, chưa biết tình hình thế nào mà lại đổ lỗi cho người ta rồi. Ông đừng đi, đại thủ trưởng xem con cháu mà đánh nhau không tốt. Dũng, ở nhà cùng với ông ngoại đi. Thẩm Mạn Lan vừa nói xong, Dũng vội vàng đồng ý. Sau khi đã bị ông cụ Tiêu trừng mắt, liền lùi lại một bước. Sợ gì, ông ngoại bây giờ còn có hổ giấy. Thẩm Mạn Lan vỗ vai của Dũng bước nhanh ra bên ngoài, còn chưa đi ra khỏi nhà. Thẩm Mạn Lan đang nghe thấy giọng nói của Diệp nghe nghe vang lên. Không đánh mày, mày không biết Mã Long Vương có mấy con mắt. Thẩm Mạn Lan bất chợt nhíu mày, đây là nghe nghe của bọn họ sao? Như thế nào cảm giác có một chút giống với Tiêu Vân Ninh rồi? Phong cách này hiển nhiên không phải là phong cách của Diệp nghe nghe. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn bước nhanh ra bên ngoài. Chung quanh bên ngoài đã có mấy người, Trạm Dương với Trạm Nguyệt Nhi cũng không có ra tay. Trong sân có mấy đứa trẻ, tuổi còn lớn có nhỏ, lớn thì 7-8 tuổi, nhỏ thì ngang cỡ của Diệp Nghê Nghê. Còn Diệp Nghê Nghê thì đang cưỡi ở trên người cậu nhóc 7-8 tuổi vừa đấm vừa đá. Hình ảnh này thật sự là gai con mắt. Ngay lúc Thẩm Mạn Lan vừa muốn đi qua, liền thì thấy Diệp Vân Tuấn đứng ở một bên. Hai tay ôm ngực lạnh lẽo nhìn, tuy rằng không mở miệng, nhưng sát khí khiến cho không khí ở chung quanh đông cứng lại. Diệp Vân Tuấn tức giận, Thẩm Mạn Lan ý thức rõ ràng điều này. Diệp nghe nghe còn đang đánh người, lại nghe thấy Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Đánh vào nách, còn có mông, đầu gối cũng được. Khóe miệng của Thẩm Mạn Lan giật giật, Diệp Vân Tuấn này cũng quá điên tối rồi, dạy cho Diệp nghe nghe đánh những chỗ mà người khác không nhìn thấy được. Cô nhấc chân bước tới. Thẩm Mạn Lan cũng không ngăn cản Diệp Nghê Nghê. Diệp Vân Tuấn tuy rằng chiều hư con, nhưng không phải không có giới hạn. Nếu Diệp Vân Tuấn ở đây mà vẫn có thể để cho Diệp Nghê Nghê đánh người, đương nhiên là Diệp Nghê Nghê có lý. Nhưng Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò, chuyện gì có thể khiến cho Diệp Nghê Nghê tức giận đến như vậy? Diệp Vân Tuấn thấy cô đến, cũng không nói lời nào, chỉ sát khí ở trong mắt lại ấm lên một chút. Diệp Nghê Nghê đánh mệt rồi. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi tới, trong lòng có phần sừng sốt, nhưng cũng không có dừng tay, cuối cùng tức giận đá vào mông của thằng nhóc kia một cái. Mẹ thằng nhóc cuối cùng cũng đến. Hai đứa làm gì vậy, buông con trai của tôi ra, đứa hoàng giá này từ đâu đến, cưỡi ở trên người con trai tôi không biết xấu hổ, còn ra cái thể thống gì. Mẹ đứa bé kia đẩy Diệp Nghê Nghê xuống, mạnh đến mức khiến cho Diệp Nghê Nghê suýt chút nữa ngã xuống đất. Thẩm Mạn Lan vội vàng bước tới, tóm lấy Diệp Nghê Nghê, sắc mặt có một chút khó coi. Cô này, trẻ con đánh nhau, người lớn can thiệp cũng không tốt, đúng không? Đây là con gái của cô sao? Mẹ đứa bé kia nhìn Thẩm Mạn Lan về mặt tức giận. Phải. Thẩm Mạn Lan bảo vệ Diệp Nghê Nghê ở phía sau, sắc mặt có một chút khó nhìn. Thật đúng là mẹ thế nào dạy con gái như thế vậy? Nhìn như là con hồ ly, thảo nào con gái tuổi còn nhỏ mà cưỡi lên trên người con trai, sau này lớn lên, nói không chừng đi làm gái làng chơi. Lời nói của mẹ đứa nhóc kia khiến cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan trầm xuống. Cô nói chuyện sạch sẽ một chút cho tôi. Cô tưởng đây là một khu đại viện, thế nào thì cũng có người có tố chất cao, nhưng không ngờ đâu lại cũng có loại người phân chuột này. Bởi vì Thẩm Mạn Lan không có lớn lên ở đây, vốn dĩ ở đây đang ngồi chơi cả nhà ông cụ Tiêu không hề đi lại, cho nên đại viện quân khu coi như là một gương mặt xa lạ. Đối phương cũng dựa vào Thẩm Mạn Lan, lạ mặt mới dám tự phụ như vậy. Diệp Ân Tuấn hai mắt trở thiếp lại. Nhà tham mưu trưởng Từ thật là có giáo dưỡng, tùy mở miệng là gái này gái nọ, Chẳng lẽ cô còn nghĩ là cũng là gái làng chơi hay sao? Bằng không thì sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Lời nói của Diệp Vân Tuấn đột nhiên khiến cho sắc mặt của một người phụ nữ trở nên khó coi hẳn. Anh nói bậy bạ cái gì thế? Anh là ai? Dám lớn tiếng ở đây. Nếu đã biết tôi là nhà tham mưu trưởng Từ, tức thời một chút, nhanh chóng xin lỗi con trai của tôi đi. Xin lỗi? Tôi không đánh con trai của cô Đoạn Tử Tuyệt Tôn là tốt lắm rồi. Hôm nay may mà con gái tôi ra tay. Nếu tôi ra tay, tôi có thể khiến cho con trai của cô tàn phế luôn. Cô có tin không? Diệp Vân Tuấn lời nói phí lời với loại phụ nữ này. Vì vậy anh ta nhấc điện thoại, gọi cho tham mưu trưởng Từ. Tôi là Diệp Vân Tuấn, đang ở cổng của nhà thủ trưởng trạm. Tôi cảm thấy vợ con của anh nên dạy dỗ lại đi. Diệp Vân Tuấn nói xong liền cúp máy. Đây là đại viện quân khu, đương nhiên là mấy cán bộ của quân khu sinh sống. Tham mưu trưởng Từ đương nhiên là biết tên tuổi của Diệp Vân Tuấn. Tên tuổi của anh ở trong quân khu như là sét đánh ngang tai, nhưng bây giờ bị gõ cho anh ta toát mồ hôi lạnh. Vợ con anh đi gây rắc rối rồi. Tham mưu Từ lái xe nhanh chóng trở lại đại viện. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn ra mặt, không còn dây dưa với người phụ nữ nữa, mà bế lấy Diệp Nghê Nghê lên đau lòng hỏi. Có đau không? Đau là con của tôi không phải sao? Mấy người chờ đó, lão tử của chúng tôi về đi. Người phụ nữ hung dữ nói, thằng bé trốn trong vòng tay của người phụ nữ khóc lớn. Mẹ ơi, con đau quá. Con trai đừng sợ, chờ ba trở về xem xử lý bọn họ như thế nào. Lời của người phụ nữ nói làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn cười. Tham mưu Từ rất nhanh quay lại. Bà Từ nhìn thấy chồng mình chợt sống lên. Lão Từ, bọn họ bắt nạt con trai của anh, nhìn con của anh bị đánh đi. Từ Huy trực tiếp đẩy vợ ra đi đến chỗ của Diệp Vân Tuấn có một chút dỗ ngọt nói. Diệp thiếu tá, xin lỗi, vợ tôi ở quê lên, không biết lễ nghĩa, xin anh đừng của trách. Bà Từ lập tức choáng váng. Quân hàm của Diệp Vân Tuấn cao hơn chồng cô ta nhiều, trong lòng đột nhiên có một chút không thoải mái. Lão Từ, anh đang nhận sai sao? Em chưa từng thấy họ ở trong đại viện mà. Em im miệng cho tôi. Từ Huy bây giờ hận không thể dùng kim khâu miệng bà Từ lại. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Con trai anh cũng được lắm, tôi còn nhỏ đã biết quấy rối con cái của tôi rồi. Tôi vốn định nhờ pháp luật xử lý, nhưng con cái của tôi muốn tự mình xử lý. Tôi không can thiệp, chỉ là con trai của anh thôi. Chuyện hôm anh làm, tôi phế hai tay của nó cũng là hợp tình hợp lý. Vợ của anh mắng vợ con tôi là gái làng chơi, tham mưu Từ. Tôi muốn biết chuyện này anh tính giải quyết như thế nào. Trên trán của Từ Huy toát ra mồ hôi lạnh. Anh đại nhân rộng lượng, tha cho bọn họ đi. Nói con trai của tôi quấy rối gì, ai làm chứng? Chúng con đều làm chứng. Bà Từ vừa dứt lời, Trạm Dương cùng với Trạm Nguyệt Nhi đồng thời lên tiếng. Trạm Dương về mặt tức giận, Trạm Nguyệt Nhi càng nhìn là khinh thường. Hai đứa này là con trai con gái của Trạm Dực. Bà Từ nói ai cũng không dám nói, hai đứa nó lập tức im lặng. Từ Huy tức giận quay lại đá vào mông của con trai mình. Thằng khốn này, ai cũng đùa giỡn có phải không? Anh ta nói một câu liền cho rằng chuyện đây là trò đùa của bọn trẻ. Nếu Diệp Vân Tuấn còn truy cứu nữa thì rõ là quá không khách khí rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên không cam lòng. Đùa giỡn nhà họ Từ thật khiến cho tôi mở mang tầm mắt. Thế này đi, tôi sẽ để cho con gái cũng đùa như thế có được không? Ngây ngây, nó làm gì con vậy? Diệp Ngây Ngây đột nhiên uất ức nói. Anh ta cởi quần con. Cơn tức của Thẩm Mạn Lan đột nhiên dâng cao. Con trai anh mới bao nhiêu tuổi? Mấy 7-8 tuổi mà biết cởi quần của con gái. Còn là trò đùa sao? Có phải là hành hung con gái của tôi? Có chứng cứ kết luận mới không phải là chuyện đùa nữa. Diệp Vân Tuấn, chuyện hôm nay anh phải tự mình đi mà giải quyết. Không đòi lại công lý cho con gái thì đêm nay anh đừng về. Thẩm Mạn Lan nói xong tức giận ôm lấy Diệp Nghi Nghi nhấc chân bước đi. Diệp Vân Tuấn nhìn Từ Huy lạnh lùng nói. Anh thấy rồi đó, chuyện này xử lý không tốt. Tôi không lên giường ngủ được. Mọi người đều là đàn ông, anh xem mà làm đi. Từ Huy bây giờ hận không thể bóp chết cái thằng con thối của mình. Thẩm Mạn Lan không quan tâm đàn ông mấy người giải quyết như thế nào, nhanh chóng ôm Diệp Nghi Nghi trở về nhà họ Tiêu. Nói cho mẹ biết, nó có làm gì khác con không? Thẩm Mạn Lan thật sự sợ hãi, con gái của cô mới 4 tuổi, nếu thật sự bị xâm phạm, cô không biết đi đâu để khóc nữa. Diệp Nghi Nghi lắc đầu nói, không có, lần trước nó sợ con bị con đánh. Vừa nãy nó còn tiến lên cởi quần áo của con, anh Trạm Dương không có ở đó, Nguyệt Nhi bị dọa một trận, con trực tiếp quật vai hất nó ném ra bên ngoài, sau đó bà đến bảo con tự giải quyết, con liền đánh nó, mẹ đừng lo, con không thiệt thòi đâu. Thẩm Hà Lan khuấy miệng giật giật. Quần đất đều bị lột sạch rồi, còn không thiệt thòi, sau này thấy nó thì đền đánh nhiều lên, biết không? Nhưng mày không phải nói rằng đánh nhau là xấu sao? Diệp Nghi Nghê có một chút nghi hoặc, Thẩm Mạn Lan nói thẳng. Người không đụng mình không đụng người. Người nếu mà đụng mình đánh chết nó. Câu nói này ăn sâu vào trong lòng của Diệp Nghi Nghê. Ông cụ Tiêu cuối cùng đã rõ ràng, có người dám làm chuyện đó với đứa cháu nhỏ của ông. Sống lâu quá rồi có phải không? Ông cụ Tiêu giận dữ bước ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan không hề lo lắng đến phương pháp và kết quả của ông cụ Tiêu và Diệp Ân Tuấn. Cô đưa con cái vào phòng tắm. Việc chính là kiểm tra kỹ Diệp Nghi Nghê một lượt, không phát hiện cái gì mới thở vào một hơi. Cũng may, cô vỗ ngực, quyết định để cho Diệp Nghi Nghê tiếp tục học cách tự vệ. Xã hội này đơn giản thật là khủng khiếp. Diệp Nghi Nghê trở lại phòng thay quần áo, di động của Thẩm Mạn Lan vang lên. Cô cúi đầu nhìn xuống là một tin nhắn Messenger. Khi cửa mở ra, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan đột nhiên thay đổi. Diệp Tranh gặp nguy hiểm. Tin nhắn do Trương Linh gửi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng tìm số điện thoại của Trương Linh gọi, nhưng không có ai nghe máy. Trái tim cô chợt treo lên. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sắc mặt sao lại xấu thế này? Lúc Diệp Nghi Nghê đi ra, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan tái nhợt, không khỏi hỏi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy ra ngoài. Diệp Ân Tuấn còn đang nói chuyện với Diệp Nghi Nghê với Tử Huy, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan hốt hoảng chạy tới, lập tức chào hỏi. Chuyện gì vậy? Tranh Tranh đang gặp nguy hiểm, Trương Linh nhắn tin cho em ở trên Messenger, nhưng em gọi lại là không ai trả lời. Lần trước, nghe tin nó đi châu Phi, Ân Tuấn em có một chút sợ hãi. Câu này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tử Huy đột nhiên trở nên nhanh trí. Cậu Diệp, ở châu Phi cách đây không lâu xảy ra bạo loạn khủng bố, nghe nói rất có nhiều người bị bắt làm con tin. Tin tức của Tử Huy tại quân khu là hoàn toàn đáng tin cậy. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đột nhiên thay đổi. Anh sẽ đi châu Phi ngay lập tức. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng liên lạc với Phi để điều động trực thăng. Thẩm Mạn Lan nói, em cũng đi. Đừng đi, ở nhà còn có nhiều việc. Dư Khinh Hồng đến đây, chuyện của công ty cần phải giải quyết. Bên Nghê Nghê cũng cần được cổ vỗ về. Hạ Lan, nhiệm vụ của em còn nặng nề hơn anh. Anh hứa sẽ gọi cho em bất cứ lúc nào để cho em biết mọi chuyện được chứ. Diệp Ân Tuấn lo lắng nhìn Thẩm Mạn Lan. Anh biết là Thẩm Mạn Lan quan tâm đến Diệp Tranh, muốn đi theo anh, nhưng bây giờ thật sự không phải là lúc để cô đi theo. Thẩm Mạn Lan biết những gì Diệp Ân Tuấn nói là đúng, nhưng lúc này trong lòng vẫn có một chút lo lắng. Không biết bạo động lại như thế nào, nếu Khinh Hồng đến quân khu hẳn là không tốt cho lắm. Diệp Ân Tuấn, bất kể là như thế nào, anh nhất định phải đưa Tranh Tranh trở về. Đừng lo lắng, anh sẽ, nó là cốt nhục duy nhất của em trai anh, cho dù liều đi tính mạng, anh sẽ bảo đảm an toàn cho Tranh Tranh. Không nói được bậy, anh phải trở về đón sinh nhật với em, anh đã hứa với em rồi đấy. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng che miệng Diệp Ân Tuấn lại. Anh biết, không phải là vẫn còn 3 ngày nữa sao, đừng lo lắng, anh sẽ mau chóng trở về. Diệp Ân Tuấn nói xong trực tiếp nhìn về phía Tử Huy. Đừng nghĩ rằng chuyện con gái tôi đến đây là xong, chờ tôi cứu con trai của tôi xong rồi thì tìm các người tính sổ. Nói xong, Diệp Ân Tuấn trực tiếp đưa Thẩm Mạn Lan trở về nhà họ Tiêu, bản thân nhanh chóng rời khỏi đại viện. Ông của Tiêu nhận được tin tới, thấy Thẩm Mạn Lan trở về liền lo lắng hỏi. Con không sao chứ, nghe nói Diệp Ân Tuấn đã đi về rồi, để cho Dũng đi theo giúp đỡ đi. Không cần đâu, ông ngoại, Diệp Ân Tuấn làm được, con chỉ là lo lắng Tranh Tranh. Vậy thì tại sao lại đứa nhỏ lại đến châu Phi? Ông cụ Tiêu hơi lo lắng. Mẹ ơi, anh Tranh làm sao vậy? Diệp Nghi Nghê cau mày hỏi. Không sao, Tranh Tranh gặp chuyện, bà con đã đi qua đó rồi, con đừng lo lắng. Thẩm Mạn Lan cố hết sức bày ra về mặt tươi cười trước mặt của Diệp Nghi Nghê, nhưng dưới lông mày lại hiện lên một tia lo lắng. Diệp Ân Tuấn gọi điện đến, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng trả lời. Mai và Dư Khinh Hồng đã lên máy bay, đến khoảng 8 giờ tối là đến. Em biết rồi, bên này để cho em lo, anh tự lo cho bản thân. Phải rồi, anh còn mang theo giúp giảm đau hay không? Thẩm Mạn Lan nhớ tới bệnh thần kinh của Diệp Ân Tuấn, không khỏi nhắc nhở. Anh nhờ Tô Nam đưa đến sân bay rồi, anh sẽ đi trực thăng từ sân bay, đừng lo lắng. Minh Chiết cũng sẽ nhận được tin rồi, chắc là sẽ đi cùng. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho lông mày của Thẩm Mạn Lan khẽ cau lại. Nó đi làm gì? Chắc là một hành động quân sự, anh ngồi trực thăng đi trước một bước. Nó đi cùng anh, đừng lo lắng, con trai không có gì đâu. Anh sẽ đưa chúng quay về bình an, cúp máy đây. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cúp máy, trái tim Thẩm Mạn Lan đập lung tung, xảy ra bạo động, Diệp Tranh vẫn không biết làm sao. Diệp Minh Chiết lại đi, sao lại có thể yên tâm được chứ? Nhưng không yên tâm thì cũng không thể làm gì được, Hải Thành còn rất nhiều việc phải giải quyết. Ông ngoại, buổi tối 8 giờ Dư Khinh Hồng đến, ông cho người qua đón, con nhờ vào ông nha. Được, ông cụ Tiêu biết Thẩm Mạn Lan định làm gì nên tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nghề nghề con mang về, để nó ở đây, con sợ Dư Khinh Hồng đối với nó không tốt. Thẩm Mạn Lan không hề tránh chuyện này, ông cụ Tiêu đương nhiên là đồng ý. Thẩm Mạn Lan đưa Diệp Nghê Nghê trở lại nhà cũ nhà họ Diệp, giao cho má Hoàng, tự mình gọi điện thoại cho Khương Hiểu. Cô và Lam Thần hãy đáp một chuyến máy bay nhanh nhất trở về Hải Thành. Tôi ở đây cần cô. Được, mợ chủ. Khương Hiểu thu dọn đồ trong tay đi về phía Lam Thần. Lam Thần đang kiểm tra thông tin trước máy tính. Lúc Khương Hiểu đi vào thì hơi sửng sốt. Từ sau sự việc lần trước, hai người rất ít khi gặp nhau một mình. Khương Hiểu cũng không bao giờ tìm anh nữa. Lúc này đột nhiên đi tới, Lam Thần có một chút kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Mợ chủ bảo chúng ta trở về Hải Thành ngay lập tức, ở bên kia cần chúng ta. Trong lòng Khương Hiểu có một chút buồn, cô rất thích Lam Thần, nhưng cô biết rằng trái tim của Lam Thần đã chết cùng với Phương Đình rồi. Hiện giờ không gặp cũng không tiếp xúc, vẫn có thể khống chế được tâm trạng của mình. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt Lam Thần, Khương Hiểu cảm thấy vất vả bao nhiêu ngày đều vô ích. Yêu một người thật đã khó, quên một ai đó lại càng khó hơn. Biết rồi. Lam Thần cúi đầu không nhìn Khương Hiểu, bộ dáng lãnh đạm cùng với xa lánh, khiến cho Khương Hiểu vô cùng đau lòng. Nếu có thể, cô thật sự muốn ở lại chỗ này, tách ra khỏi Lam Thần, ở cùng với anh. Cô thật sự không thoải mái. Khương Hiểu xoay người bước ra bên ngoài, ánh mắt mang theo bi ai. Lam Thần khuấy mắt nhìn theo bóng lưng cô độc của cô, khẽ nhíu mày, trong mắt xoẹt qua một tia sáng, rất nhanh lại vụt đi. Anh và cô rốt cuộc là không thể, nếu đã biết kết quả tại sao lại phải bận tâm vô ích. Lam Thần khẽ thở dài, thu dọn tài liệu xong, mới đi theo Khương Hiểu ra ngoài. Triệu Tâm Hằng đã dùng tài lực, quan hệ công chúng của nhà họ Diệp, chuyện của Mạnh Điềm Điềm mới tạm thời bị dập xuống. Nhưng ba mẹ cô ta đơn giản là hạng lưu manh, vừa khóc lại vừa làm loạn ở trước cửa công ty, khiến cho Triệu Tâm Hằng rất bị kích động. Sếp Thẩm, tôi lần này không làm nổi. Triệu Tâm Hằng kịp thời gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan. Không liên quan đến cô, do kẻ địch quá mạnh, tôi sẽ để cho người tiếp tục đi truy tìm chứng cứ. Cô tạm thời ngăn cản Mạnh Điềm Điềm lại, trước khi chuyện này chưa được giải quyết, đừng để cô ấy ra bên ngoài. Được. Triệu Tâm Hằng cúp máy, một tia tức giận xuyệt qua mắt của Thẩm Mạn Lan. Dư Dương thật là quá chớn, vốn dĩ cô định từ từ chơi, giờ Dư Khinh Hồng lên máy bay rồi, thế thì cô không khách sáo nữa. Thẩm Mạn Lan gọi điện cho Lam Thần. Anh đang ở trên máy bay. Còn chưa, đang ở cổng an ninh. Câu này của Lam Thần khiến cho Thẩm Mạn Lan khựng lại, không ngờ tốc độ của hai người cũng khá nhanh. Kiểm tra Dư Dương cho tôi, tìm người gây ra mấy vụ quậy phá ở cửa bệnh viện của ông ta. Để có thể khiến cho giới truyền thông chú ý là tốt nhất. Ngoài ra, xem thử đời tư của Dư Dương có thể sử dụng được không. Tôi hy vọng trong một ngày tất cả sản nghiệp của ông ta đều xảy ra vấn đề, tay chân luống cuống là tốt nhất. Được. Lam Thần cúp điện thoại mở máy tính. Thẩm Mạn Lan ánh mắt có một chút lạnh lùng. Cô lo lắng cho Diệp Ân Tuấn, cũng lo lắng cho Diệp Tranh và Diệp Minh Chiết. Bản thân lại bị cuốn vào những sự việc này, khiến cho cô lại có một chút khó chịu. Sau khi Thẩm Mạn Lan làm xong tất cả những chuyện này, chỉ ngồi chờ đợi thu lưới, cô đã không thể để cho mình nhàn rỗi, rảnh rỗi sách suy nghĩ lung tung. Vì vậy, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đi vào trong kho chứa đồ. Tống Giật Hiên tốt xấu gì cũng kết hôn với Hồ Ngọc Duyên. Anh họ của mình có sao thì cũng phải gửi lời chúc mừng đúng không? Ông cụ Tiêu đã tặng một ngôi nhà, mình có thể tặng gì được đây? Thẩm Mạn Lan đến kho chứa đồ, mong tìm được thứ gì đó lấy ra làm quà, lại nhìn thấy áo cô dâu treo ở trong kho chứa đồ. Cô mặc bộ váy này lúc cưới Diệp Ân Tuấn 8 năm trước, lúc đó cô biết nó không phải là chuẩn bị cho mình, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao hôn lễ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là không ngờ Diệp Ân Tuấn không nỡ vứt đi, vẫn để ở đây. Thẩm Mạn Lan đột nhiên thấy có một chút bực bội, nếu không chuẩn bị cho chính mình là chuẩn bị cho Sở Anh Lạc sao? Những thứ chuẩn bị cho Sở Anh Lạc vẫn còn ở đây, chẳng lẽ quên vứt đi hay là còn có ý nghĩa khác? Thẩm Mạn Lan phát hiện mình lại suy nghĩ lung tung, dựa vào tình cảm Diệp Ân Tuấn đối với cô, tuyệt đối sẽ không còn tình cảm với Sở Anh Lạc. Chiếc váy này hẳn là không có ý nghĩa kỷ niệm, nhưng tại sao lại không ném đi? Thẩm Mạn Lan bước tới đưa tay sờ váy, bất kể chất liệu hay kiểu dáng, chiếc váy này đều rất có khí thế, dù đã qua 8 năm, Thẩm Mạn Lan vẫn rất thích. Nhưng nghĩ rằng nó không được may cho chính mình, cô vẫn cảm thấy có một chút ghét bỏ. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đã đi châu Phi, mình không được làm phiền anh ấy. Những chuyện tầm thường như vậy, Thẩm Mạn Lan vươn tay muốn cất chiếc váy đi, nhưng lại phát hiện từ chiếc váy rơi ra một bản thiết kế. Rõ ràng là bản thiết kế của chiếc váy này, nét chữ quen thuộc ở bên trên khiến cho Thẩm Mạn Lan sửng sốt. Cô vô thức nhặt nó lên, phát hiện số đo ở bên trên có một chút quen mắt, hình như là số đo của cô 8 năm trước. Như để xác minh suy đoán của Thẩm Bá Lan, tên của Thẩm Bá Lan được viết ở mặt sau của bản thiết kế này. Giờ phút này trái tim của Thẩm Bá Lan đập loạn xạ. Chiếc váy này được thiết kế đặc biệt cho cô sao? Nhưng không đúng. Bản thân lúc đầu cưới Diệp Vân Tuấn vì sợ can đan ở tiệc chiêu đãi, thời gian quyết định rất nhanh, làm sao có thể thiết kế áo cưới cho cô được chứ? Thẩm Mạn Lan không đoán ra được, nhưng trong lòng lại rộn ràng vui mừng. Chiếc váy này trước giờ đã làm cho cô sao? Là vậy sao? Khóe môi của Thẩm Mạn Lan bất giác khẽ nhếch lên. Đúng lúc này Tống Đình gọi tới. Thẩm Mạn Lan sửng sốt ở trong chốc lát, kìm nén sự vui vẻ, nhanh chóng bắt máy cuộc gọi của Tống Đình. Chuyện gì vậy? Mợ chủ, có thể liên lạc được với sếp Diệp không? Tôi có chuyện liên quan đến anh ấy, nhưng điện thoại của anh ấy đã tắt máy. Tống Đình có một chút lo lắng, Thẩm Mạn Lan nói nhỏ. Anh ấy đang ở trên máy bay, tranh tranh gặp tai nạn ở Nam Phi, anh ấy đang gấp rút chạy tới, anh tìm anh ấy có chuyện gì sao? Có chút chuyện, tôi cần một đội, tôi ở bên này không có đủ nhân lực. Thẩm Mạn Lan nghe Tống Đình nói thì hơi sửng sốt, anh ta bên đó đang làm cái gì, tại sao lại cần nhân lực? Một suy nghĩ tự nhiên lóe lên ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan, cô vội vàng nói. Bây giờ chắc không điều động được người, nếu như cậu thật sự cần, tôi có thể cho cậu mượn mấy người ở ám dạ. Ám dạ? Tống Đình dừng lại một chút, rồi lại gật đầu nhanh chóng. Vâng, cảm ơn mợ chủ. Thẩm Mạn Lan do dự một chút rồi hỏi. Tống Đình, cậu đi theo Diệp Vân Tuấn lâu như vậy rồi, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Mợ chủ cứ nói đi. Lễ phục kết hôn của tôi là do ai thiết kế vậy? Câu nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Tống Đình ngẩn ra một lát. Là sếp Diệp đưa ra nước ngoài nhờ người thiết kế, có chuyện gì sao? Thời gian kết hôn của tôi quá gấp gáp, nhưng bộ lễ phục đó cần thời gian để thiết kế, tôi muốn hỏi... Tự nhiên Thẩm Mạn Lan không nói được tiếp nữa, cô cảm thấy mình hơi mâu thuẫn, mọi chuyện qua lâu như vậy rồi. Cho dù là bộ lễ phục đó là do ai thiết kế thì không phải hiện giờ cô đã là bà Diệp rồi sao? Cô cần gì phải suy nghĩ về chuyện bộ lễ phục đó là do ai thiết kế? Nghĩ đến đây Thẩm Mạn Lan vội vàng nói. Thôi bỏ qua đi, cứ như vậy đi. Mợ chủ, Tống Đình gọi Thẩm Mạn Lan đúng lại lúc, bàn tay của Thẩm Mạn Lan hơi ngừng lại, cô không nói gì nhưng rõ ràng là trong lòng rất căng thẳng. Sao vậy? Bộ lễ phục đó là được thiết kế cho cô. Câu nói của Tống Giật Hiên làm cho Thẩm Mạn Lan thẫn thờ lần nữa. Không phải trước khi kết hôn anh ấy không chịu gặp tôi sao? Sếp Diệp nói như vậy với cô sao? Tống Đình cười rồi nói. Mợ chủ, khi sếp Diệp nhìn thấy cô lần đầu tiên ở đại học đã nói rằng cô có khí chất rất tốt. Lúc đó sếp Diệp có một người đàn em học thiết kế váy cưới. Vừa hay lại không tìm được mẫu nên là sếp Diệp mới đưa số đo của cô cho cô ấy, bảo cô ấy thiết kế thử một bộ lễ phục xem sao. Bộ đó cũng chính là bộ ở trong tay cô. Lúc đó người đàn em kia còn nói sếp Diệp đúng là người nhìn xa trông rộng. Hiện giờ tôi nhớ cũng cảm thấy sếp Diệp đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là bản thân anh ấy không phát hiện ra. Dù sao lúc đó sở anh là cũng chưa thu hút được quá nhiều sự chú ý của sếp Diệp. Tự nhiên trái tim của Thẩm Mạn Lan dâng lên một cảm giác đầy áp và ấm nóng. Nhưng vì sao anh ấy lại biết được số đo của tôi? Mợ chủ, cô có nhớ khi câu lạc bộ kịch nói cần may đồ? Có phải là bọn họ đã đo qua cho cô không? Sếp Diệp biết được số đo của cô cũng là chuyện rất bình thường. Còn có một chuyện này tôi muốn nói cho cô biết. Chuyện gì vậy? Hôm ở bữa tiệc rượu, rượu của mợ chủ chính là do sếp Diệp đã đổi. Câu nói này làm trong đầu của Thẩm Mạn Lan nổ tung. Cậu nói cái gì cơ? Tống Đình nói nhỏ. Chuyện này cô đừng có nói cho sếp Diệp, là tôi nói cho cô biết. Lúc đó sở anh Lạc muốn tính kế sếp Diệp. Khi ấy anh ấy biết được chuyện này thì bọn họ đã cho thuốc vào trong rượu. Nhưng hôm đó đã có quá nhiều người, muốn đổi rượu cũng không còn kịp nữa. Sếp Diệp nói nếu để cho sở anh Lạc muốn tính kế anh ấy, nhất định chỗ rượu đã cho thuốc hẳn là xung quanh cô ta. Bảo tôi quan sát cẩn thận, đến lúc mấu chốt thì đổ ly rượu đó cho cô. Hai mắt của Thẩm Mạn Lan mở to. Vì sao lại là tôi? Bởi vì cô thích sếp Diệp. Nhưng không phải anh ấy không thích tôi sao? Nếu so với sở anh Lạc, tôi còn không thích hợp làm vợ của anh ấy hơn cô ta. Thẩm Mạn Lan nghĩ không ra chuyện này, nhưng Tống Đình lại mỉm cười và nói, mợ chủ, có thể cô thật sự không hiểu Xếp Diệp, lúc đó giờ anh Lạc tự xưng mình là bạn gái của anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời, khiến cho người ngoài hiểu lầm là đã ngầm thừa nhận, nhưng chẳng qua là anh ấy lười muốn không giải thích, nhưng sau khi Xếp Diệp nhìn thấy cô thì đã có cảm giác khác, lúc đó chọn lựa giữa cô và giờ anh Lạc, anh ấy thấy cho dù có xảy ra quan hệ đi chăng nữa thì xảy ra với cô cũng tốt hơn là so với giờ anh Lạc, vậy nên chuyện uống rượu là không thể tránh được. Nhưng ý của Xếp Diệp đã đưa ly đó cho cô uống. Tự nhiên Thẩm Mạn Lan không nói được gì, chẳng trách đến Thím Trương, Tống Khinh Giao hay là cả Sở Anh Lạc cũng không rõ vì sao ly rượu được thêm thuốc lại rơi vào tay cô, hóa ra là do bàn tay của Diệp Ân Tuấn. Anh ra tay, nhưng ai có thể nghĩ được anh cũng tính kế luôn chính mình. Nếu cậu đã nói ấn tượng đầu tiên của Xếp Diệp đối với tôi khá tốt, vậy tại sao 3 năm sau khi kết hôn anh ấy đều không quan tâm đến tôi? Mợ chủ, cô nói thật lòng đi, sau khi Xếp Diệp kết hôn, mặc dù anh ấy không nhiệt tình với cô, nhưng cô đã từng nghe thấy một tin đồn nào về anh ấy hay không? Anh ấy có đối xử nhiệt tình với phụ nữ nào không? Trước khi cô xảy ra chuyện, Xếp Diệp cảm thấy chung sống với cô thoải mái, không mệt mỏi nên cứ tiếp tục làm theo tính cách của mình. Nhưng mỗi lần đến sinh nhật cô hay là những ngày lễ quan trọng, có phải anh ấy vẫn luôn chuẩn bị quà cho cô không? Chuyện này với anh ấy mà nói là một việc không thường xuyên xảy ra. Chỉ là Xếp Diệp vẫn chưa học được cách để yêu người khác, đây là một người chồng chuẩn mực. Câu nói của Tống Đình làm cho Thẩm Mạn Lan trở nên trầm tư. Đúng là như vậy, trong 3 năm mới kết hôn, mặc dù Diệp Ân Tuấn không nhiệt tình, tình cảm với cô nhưng lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của cô. Ba mẹ nhà họ Thẩm tức giận vì cô làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy nên cắt đứt quan hệ với cô. Sau khi chịu ấm ức, cô thích trốn một mình ở ban công khóc ầm lên, không biết từ đâu khi nào. Mỗi lần cô thấy tâm trạng không tốt, đi ra ban công thì đều thấy ở đó có một miếng bánh ngọt. Cô tưởng rằng đó là do Thím Trương hoặc là người giúp việc đem lên cho cô, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ là do Diệp Ân Tuấn chuẩn bị cho cô. Anh vẫn luôn quan tâm đến cô dù là không giỏi thể hiện ra bên ngoài, cảm thấy cuộc sống bình thản, lặng lẽ như vậy cũng khá tốt. Nhưng không ngờ 5 năm trước, khi Sở Anh Lạc về nước thì bọn chuyện lại không có giống như vậy. Thẩm Mạn Lan chìm vào trong hồi ức, đến Tống Đình cúp điện thoại lúc nào cô cũng không biết. Đến khi cô hoàn hồn lại mới biết điện thoại đã cúp rồi. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan hơi cong lên. Diệp Ân Tuấn ơi là Diệp Ân Tuấn, anh đã không phải là một người trong ngoài bất nhất nhỉ. Thẩm Mạn Lan cười hạnh phúc, cô gọi điện thoại cho Trương Vũ, bảo anh ta thông báo cho những người khác của ám giả, giúp đỡ Tống Đình một chút, tiện thể hỏi chuyện sách cổ. Trương Vũ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Mạn Lan nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi của Trương Vũ, trong lòng không khỏi nhấc lên một cái. Trương Vũ dừng lại một chút rồi nói, mợ chủ, quyển sách cổ đã tìm thấy từ trong từ đường rồi. Nghe thấy thông tin này, Thẩm Mạn Lan vô cùng vui mừng. Vậy sao? Vậy bao giờ anh sẽ quay lại? Tạm thời tôi không thể về được. Giọng nói của Trương Vũ hơi trầm thấp. Xin lỗi mợ chủ, quyển sách đã tìm được rồi nhưng đã bị Hạ Tử Thu cướp mất. Anh ta nói mượn để đọc một lát, nhưng cuối cùng cả người và sách cùng mất tích, hiện giờ tôi tìm không thấy một chút tin tức nào của anh ta. Câu nói của Trương Vũ làm cho Thẩm Mạn Lan lập tức cau mày. Hạ Tử Thu, một người anh em mà Diệp Ân Tuấn tin tưởng như vậy, làm sao có thể cướp quyển sách cổ mất tích? Mất tích ở đâu? Tôi thấy anh ta ở trong khách sạn nhưng mãi mà không thấy đi ra. Tôi đi hỏi thử, thì người của khách sạn nói anh ta không hề làm thủ tục nhận phòng. Tôi cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ. Trước mắt vẫn đang điều tra, đuổi theo anh ta. Mợ chủ, tôi nhất định sẽ đi tìm thấy Hạ Tử Thu, đem quyển sách cổ trở về. Trương Vũ tức giận nói, Thẩm Mạn Lan cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như những gì Trương Vũ nói. Hạ Tử Thu vì sao lại cướp quyển sách cổ đó? Diệp Ân Tuấn là người anh em tốt nhất của anh ta, thậm chí còn có ơn cứu mạng. Nếu anh ta trộm mất quyển sách cổ là vì Diệp Ân Tuấn, thì cần gì phải dài dòng như vậy? Chẳng lẽ anh ta trộm quyển sách cổ đó cho người khác sao? Vì ai nhỉ? Trong lòng Hạ Tử Thu còn có người nào quan trọng hơn cả Diệp Ân Tuấn? Thẩm Mạn Lan không hiểu, cô luôn cảm thấy chuyện Hạ Tử Thu mất tích còn có một ẩn tình gì khác, nói không chừng là gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm. Diệp Ân Tuấn tin tưởng Hạ Tử Thu như vậy, Thẩm Mạn Lan tin tưởng con mắt nhìn người của anh, cô cũng thử tin tưởng Hạ Tử Thu. Nhưng nếu như mà Hạ Tử Thu thật sự vì Diệp Ân Tuấn thì không lẽ Trương Vũ có vấn đề? Có thể không? Người mà cô một tay bồi dưỡng nên liệu có vấn đề gì không? Không lẽ là để báo thù cho Trương Mẫn sao?

Khuôn mặt của Hồ Ngọc Duyên lập tức đỏ bừng lên. Tống Giật Thiên lại mặt dày nói, vợ chồng bọn anh tình cảm với nhau ảnh hưởng đến em sao? Đương nhiên là ảnh hưởng, chồng của em không có ở đây, hai người tình cảm với nhau ở trước mặt em thì em sẽ buồn chứ. Biểu cảm của Thẩm Mạn Lan như thế, đây là chuyện đương nhiên. Tống Giật Thiên hử lạnh một tiếng nói, buồn thì em đi tìm Diệp Vân Tuấn đi. Chị dâu, chị nhìn xem, anh họ của em bây giờ có chị rồi nên cũng không còn thương em như đây này, trước đây anh ấy không phải như vậy đâu. Thẩm Mạn Lan vội vàng trách tội với Hồ Ngọc Duyên. Tự nhiên Hồ Ngọc Duyên đẩy Tống và Giật Thiên một cái. Anh ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Muốn sống nữa hay không hả? Tống Giật Thiên tự dưng bị vợ mình đẩy một cái, trong mày nói. Rốt cuộc là em giúp anh hay là giúp cô ấy? Đương nhiên là giúp em họ rồi, cô ấy là người mai mối của em. Thẩm Mạn Lan rất thích câu nói này của Hồ Ngọc Duyên. Đúng là chị dâu vẫn là người tốt, chị dâu tặng chị cái này. Thẩm Mạn Lan đưa món đồ trong tay sang. Hồ Ngọc Duyên hơi bất ngờ, cô cầm lấy nhìn qua rồi tự nhiên ngẩn người. Cái này chị không dám nhận đâu. Nói xong Hồ Ngọc Duyên đưa sang cho Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên mỉm cười rồi nói, sao vậy, định chiếm một nửa tài sản của nhà họ Diệp cho anh sao? Anh coi thường nhà họ Diệp quá, một chút này không đáng là bao nhiêu. Hơn nữa em sẽ không cho anh, là em tặng cho chị dâu. Thẩm Mạn Lan thở ơ nói rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Tống Giật Thiên. Đúng rồi, ông ngoại trả một căn nhà lại cho hai người, bảo em đưa cho hai người, nhưng em chưa đưa. Hôm khác ông ấy sẽ tự tay đến đây. Ông ngoại còn nói chuyện kết hôn của hai người sẽ do ông lo hết. Thẩm Mạn Lan nói vậy làm cho Tống Giật Thiên hơi bất ngờ, không thể tin được nên hỏi lại. Ông ngoại, ông Tiêu sao? Nếu không thì sao, anh còn có người ông ngoại nào khác sao? Thẩm Mạn Lan lườm anh ta một cái, cảm thấy vụ tai nạn này làm cho y quy của Tống Giật Thiên giảm sút. Hồ Ngọc Duyên không nhẫn tâm nói, Hạ Lan, đừng cãi nhau với anh ấy như vậy, anh ấy vẫn chưa quen và cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Tự nhiên Tống Giật Thiên cười khổ một tiếng, mẹ anh và ông Tiêu vốn dĩ cũng không có quan hệ gì, anh cũng không tính là cháu ngoại của ông ấy. Tống Giật Thiên, anh có tiền đồn một chút có được không? Ông ngoại bảo anh là cháu ngoại của ông thì đúng là như vậy. Có phải chúng ta có cùng ông bà ngoại không? Có phải ông ngoại chỉ có một người vợ là bà ngoại hay không? Anh nghĩ gì vậy? Ông ngoại còn nói, ba anh không đáng tin lắm nên chuyện đám cưới lần này, ông sẽ lo cho anh hết. Sao vậy? Anh vẫn không vui sao? Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan biết trong lòng của Tống Giật Thiên rất vui và cảm kích nhưng lại cảm thấy xấu hổ nên cô đành phải cố kích anh ta như vậy. Ánh mắt của Tống Giật Thiên ánh lên một chút ấm áp. Làm sao anh có thể không vui được chứ? Anh vui còn không kịp đây này. Vậy thì anh dưỡng bệnh cho thật tốt, ra viện nhanh để chuẩn bị cho đám cưới. Anh đừng có biếng đổ cho em làm hết. Em nói cho anh biết, em và Diệp Vân Tuấn sẽ đi du lịch. Anh đừng làm lỡ chuyện của bọn em, anh biết không? Thẩm Mạn Lan nói xong, Tống Giật Thiên không khỏi bật cười. Hồ Ngọc Duyên nhìn Thẩm Mạn Lan cảm động. Cảm ơn em, Hạ Lan. Nếu không có em chắc chị cũng không hoàn thành được ý nguyện của mình. Thì cũng chính là vì chị thích anh ấy, nhất quyết phải gả cho anh ấy. Về sau nếu như anh ấy có làm gì không tốt với chị, thì chị cứ nói cho em biết, để em xem mà xử lý anh ấy như thế nào. Thẩm Mạn Lan kéo tay của Hồ Ngọc Duyên. Mặc dù cô gái này mạnh mẽ, nhưng cô có thể nhìn ra được cô ấy đối xử thật lòng với Tống Giật Thiên. Có lẽ đây chính là phúc phần kiếp này của anh ta. Được rồi, em còn có việc, em đi trước đây. Để chị tiễn em. Thẩm Mạn Lan vẫy tay với Tống Giật Thiên, sau đó để cho Hồ Ngọc Duyên tiễn ra khỏi phòng bệnh. Chị dâu, được rồi, chị quay về đi, vết thương của anh ấy không có gì nghiêm trọng đâu, thời gian gần đây chị cũng chuẩn bị váy cưới cho mình đi. Thẩm Mạn Lan nói vậy, Hồ Ngọc Duyên gật đầu, cô nhìn về phía bên trong phòng bệnh, phát hiện ra Tống Giật Thiên. Không hề để ý đến bên này, thấp giọng nói, chị nghe nói từ Hiền Trang đến công ty tìm em gây chuyện. Chị yên tâm đi, người như cô ta không làm được hại em đâu. Lúc trước cô ta đã bị Diệp Ân Tuấn cho người nhốt lại rồi, không uy hiếp được gì đến em đâu. Thẩm Mạn Lan thấy Hồ Ngọc Duyên quan tâm đến mình, trong lòng cảm thấy rất vui. Sợ anh em biết sao? Thẩm Mạn Lan dùng miệng chỉ vào bên trong. Hồ Ngọc Duyên thở dài một hơi. Từ Hiền Trang cũng nào cũng giả vờ ngoan ngoãn ở trước mặt đàn ông. Đàn ông đều là dính cái trò đó của cô ta. Chị không muốn vì những chuyện không cần thiết này mà cãi nhau với Tống Giật Thiên. Tránh được thì tránh luôn thôi. Vì một người phụ nữ mưu mô như vậy mà cãi nhau với chồng mình thật sự là không đáng. Thẩm Mạn Lan thấy Hồ Ngọc Duyên là một người có chủ kiến và biết nặng nhẹ. Trong những lúc quan trọng nhất vẫn đối xử tốt với Tống Giật Thiên. Trong lòng cô lại càng cảm thấy thích Hồ Ngọc Duyên. Chị yên tâm đi, chuyện này cứ để cho em xử lý. Cho dù là em có giết Từ Hiền Trang thì chị xem Tống Giật Thiên có dám liều mạng với em không. Thẩm Mạn Lan nói vậy làm cho Hồ Ngọc Duyên bật cười. Anh ấy không dám đâu. Chị dâu đúng là biết cách dạy chồng. Thẩm Mạn Lan nói đùa. Em bớt bớt lại đi, chị thấy mắt em có vẻ cũng buồn. Có phải có chuyện gì không? Mặc dù chị không có được thực lực như cậu Diệp, nhưng cũng có một số chuyện chị có thể giúp được. Chúng ta đều là người một nhà. Tống Giật Hiên yêu thương em như vậy, chị đương nhiên cũng coi em như là em gái ruột. Nếu có chuyện gì thì em cũng đừng khách sáo với chị. Chỉ cần đó là chuyện chị có thể làm thì nhất định chị sẽ giúp đến cùng. Hồ Ngọc Duyên thật sự có một người rất chu đáo. Thẩm Mạn Lan khựng lại, cô suy nghĩ một lát rồi nói. Thật sự là có chuyện em cần nhờ chị giúp đỡ. Em nói đi. Em muốn đối phó với Dư Dương. Em điều tra ông ta có làm ăn với ba chị. Thẩm Mạn Lan cũng vừa biết chuyện này, không thể cứu vãn được nữa. Không ngờ chuyện làm ăn ở trên biển của Dư Dương vô cùng phát đạt. Bên phía Lam Thần không làm gì được để gây khó khăn. Sau khi điều tra mới biết, hóa ra ông ta có quan hệ hợp tác với nhà họ Hồ. Hồ Ngọc Duyên lập tức bật cười. Một gã Dư Dương thì có gì ghê gớm chứ. Nhà họ Hồ là bá chủ ở trên biển. Chẳng lẽ còn thiếu người hợp tác hay sao? Em yên tâm đi, chị sẽ về tìm ba chị. Em cứ đợi tin tức của chị. Chị đảm bảo trong vòng một giờ đồng hồ, ba chị và ông ta sẽ ngừng hợp tác. Thẩm Mạn Lan tự nhiên ngẩn người. Việc hợp tác của nhà họ Hồ và Dư Dương đã kéo dài nhiều năm. Lợi ích của hai bên chồng chéo lẫn nhau. Nếu lúc này nhà họ Hồ rút ra, nhất định phải bồi thường một khoản tiền lớn. Quan trọng nhất là vẫn chưa chắc ông Hồ đã muốn đắc tội với Dư Dương. Nếu cô có thể xử lý gọn Dư Dương trong một lần này thôi. Nếu như không thể, không khác gì để lại cho nhà họ Hồ một mối nguy hiểm. Một chuyện mạo hiểm như vậy mà Hồ Ngọc Duyên lập tức đồng ý với cô. Nói Thẩm Mạn Lan không cảm động là nói dối. Chị dâu, nếu việc này làm khó chị thì chị cũng không cần đồng ý với em đâu. Em cũng biết việc này đối với nhà họ Hồ có hơi... Người của một nhà không nói hai lời, em không phải là chồng của chị sao? Nhà họ Hồ thiếu tiền để kiếm sao? Chẳng lẽ lại quan tâm đến mấy đồng tiền đó mà không quan tâm đến chuyện của em sao? Em đúng là biết nói chuyện. Được rồi, chị đi vào nói với Giật Thiên một lát rồi sẽ đi. Em cứ đợi tin tức của chị. Hồ Ngọc Duyên vỗ vai của Thẩm Mạn Lan, không đợi cô nói gì đã đi vào bên trong phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan nhìn cách làm việc của Hồ Ngọc Duyên, tự thể với mình sẽ đối xử với nhà họ Hồ tốt một chút, ít nhất cũng phải để cho họ cảm thấy việc bọn họ giúp đỡ cô là xứng đáng. Và cô đã hiểu rằng lần này nhất định phải diệt trừ tận gốc Dư Dương. Hồ Ngọc Duyên đi vào nói chuyện với Tống Giật Thiên, tìm hộ sĩ đến chăm sóc cho anh ta rồi quay người rời đi, nhưng lại bị Tống Giật Thiên kéo tay lại. Sao vậy? Anh vẫn còn chuyện gì sao? Ánh mắt của Hồ Ngọc Duyên vô cùng trong sáng, tự nhiên Tống Giật Thiên cảm thấy bản thân đúng là người được ông trời thương xót. Cuộc đời này có một người vợ như vậy, anh ta không còn cầu mong điều gì nữa. Lái xe chậm một chút, nếu như ba không đồng ý thì em cũng đừng làm quá lên. Em biết rồi, em còn phải làm cô dâu của anh nữa, em nên biết làm gì mà, em đi trước đây. Hồ Ngọc Duyên tươi cười, nụ cười vui mừng, kích thích mạnh đến thần kinh của Tống Giật Thiên. Đây chính là vợ của anh ta, là người phụ nữ sẽ sống cuộc đời còn lại với anh ta. Cô thuần khiết và tốt đẹp như vậy khiến cho anh ta cảm thấy có hơi xấu hổ. Thẩm Mạn Lan từ bệnh viện về nhưng không về nhà mà đi thẳng đến sân bay. Lam Thần và Khương Hiểu đã lên máy bay, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì một giờ nữa sẽ đến nơi. Bây giờ cô tới vừa hay đi đón bọn họ. Thẩm Mạn Lan đến sân bay rồi nhưng chuyến bay của Lam Thần vẫn chưa đến. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Ân Tuấn. Nhưng máy anh lại tắt máy, điều này nghĩa là anh đã lên máy bay, cũng không biết Diệp Tranh như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng và sốt ruột, nhưng lại không liên lạc được với Diệp Tranh, cảm thấy này thật sự là quá tồi tệ. Nếu lần này Diệp Tranh bình an trở lại, cô nhất định sẽ không để cho thằng bé rời khỏi Hải Thành nữa. Thẩm Mạn Lan đang trầm tư suy nghĩ, thì nghe thấy loa thông báo của sân bay, chuyến bay của Lam Thần và Khương Hiểu sẽ đến nơi. Thẩm Mạn Lan đứng lên đi ra cửa đón, từ xa đã nhìn thấy Khương Hiểu xách vali đi ra, còn Lam Thần đeo kính đen rất ngầu đi đằng sau lưng cô. Khoảng cách giữa hai người khoảng cách 1 mét, nếu không quen biết hai người bọn họ nhất định sẽ cho rằng đó là hai người xa lạ, hai bên không quen biết nhau. Các bạn vừa nghe xong tập số 222 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.